Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mặc dù trước mắt có 99 căn bản long ngọc như ý, nhưng những cái này bản long ngọc như ý lại đều chỉ là phụ tá huyết tế pháp khí thôi. Thánh nữ cầm cây kia, bản long ngọc như ý mới thật sự là bảo khí, là huyết tế mấu chốt cũng là ngọc, ra giá trị ở tài, vô luận là giao tộc vẫn là ngọc gia, tựa hồ cũng là vì trận này huyết tế mà tồn tại. Quân cửu thần lập tức phân phó mang trọng đi an bài, để cho Hạ Tiểu Mãn xuống, lần nữa Bắc Hải, tìm tòi nghiên cứu một hai. Cô Phi Yến nhíu mày suy tư, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, ngọc giao không vào biển, nguyên nhân thực sự, nàng dứt khoát bỏ qua một bên ngọc giao không cân nhắc, nàng thật sự nói, huyết tế cùng càn minh chi lực đều có thể khác chế thiên sát, bọn chúng sẽ một đường xuất hiện ở Bắc Hải. Vậy đã nói rõ bọn chúng trong đó một phương thất bại, đúng hay không? Nghĩ như thế, nàng đột nhiên cảm thấy mê vụ tán một chút, suy nghĩ cũng rõ ràng, nàng vừa vội vội la lên, nếu là càn minh chi lực có thể dùng, tất sẽ không dùng huyết tế như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên, năm đó càn minh chi lực trưởng khống giả vô năng khắc chế hoàn toàn thiên sát, cửu lê tộc chỉ có thể bắt đầu dùng huyết tế, đúng hay không? Cho nên càn minh chi lực cùng càn minh bảo kiếm sẽ tách rời, càn minh chi lực lưu tại Bắc Hải, bảo kiếm bị cửu lê tộc mang về Hắc Xâm Lâm, đúng hay không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng nàng nhìn qua, nhao nhao gật đầu. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa chăm miệng một lời, đúng. Cô Phi Yến lại nói, mục nhiên từ Trục Vân cung chủ cái kia được đến tin tức chưa chắc là thực, có lẽ cũng không có cái gì phong ấn tồn tại, ngọc giao không vào biển khả năng cùng Bách Lý Minh Xuyên trên người cỗ lực lượng thần bí có quan hệ, cỗ lực lượng kia chưa chắc là thiên sát, có thể là những lực lượng khác. Lời này vừa ra, mọi người cũng đều gật đầu. Bọn họ trước đó bởi vì càn minh bảo kiếm đối với Bách Lý Minh Xuyên sát ý mà hoài nghi Bách Lý Minh Xuyên tại Bắc Hải đến thiên sát, nhưng hôm nay xem ra cỗ lực lượng kia chưa chắc là thiên sát, cũng có thể là một cỗ khác tà ác lực lượng. Ngọc giao tiên tổ có thể là sợ con cháu đời sau đến cỗ lực lượng kia mà lập xuống tổ huấn. Mọi người còn tại gật đầu, quân cửu thần lại quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn qua, thật sự nói, có lẽ mộng tộc phong ấn cũng không phải là thiên sát, mà chính là Bách Lý Minh Xuyên bây giờ lực lượng. Trước đó ở trong kết giới nghe mộng hạ nói đến mộng tộc đại tai nạn, sau đó lại từ mục nhiên nơi đó biết được mộng tộc kết giới thuật lấy ngọc giao chi huyết làm mối tại Bắc Hải bên trong bố trí xuống kết giới. Quân cửu thần một mực nghĩ mãi mà không rõ, nếu như mộng tộc có năng lực có thể phong ấn chặt thiên sát, vậy muốn càn minh chi lực có ích lợi gì? Trên phiến đại lục này sức mạnh lớn nhất không phải là càn minh, mà hẳn là kết giới thuật. Nghe cô Phi Yến vừa mới như vậy phân tích, hắn mới phát hiện mình cho tới nay phỏng đoán phương hướng rất có thể cũng là sai. Một mực trầm mặc Thừa lão bản cũng mở miệng, cái kia Trục Vân cung chủ là cố ý lừa bịp mục nhiên, vẫn là nàng cũng không biết chân tướng, nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm mục nhiên, việc này sợ là cố ý lừa bịp. Bách Lý Minh Xuyên có thể biết được thân phận ta, nhất định là từ Trục Vân cung chủ bên kia tìm hiểu đến. Cô Phi Yến suy tư suy tư, đột nhiên kinh thanh, Bách Lý Minh Xuyên người kia sẽ không bị nàng lợi dụng a? Lúc này Tiền Đa Đa khe khẽ mà toát ra một câu, ta nếu là giao tộc hậu nhân nhìn thấy nhiều như vậy Giao Lân cũng nhất định phải hận chết Cửu Lê tộc cùng Ngọc gia, hắn nhất định hiểu lầm, thật sự không nên để cho hắn đào tẩu. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần nguyên bản cũng muốn để cho Bách Lý Minh Xuyên cùng bọn hắn một đường nhìn một cái chân tướng. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Quân cửu thần nói, Thủy Cơ còn tại Bách Sở, hắn hẳn là cũng đi không xa. Bách Sở chuyến này, chúng ta là tránh không được. Hắn vừa nói, hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, nghiêm túc hỏi, phụ thân ngươi cùng Mục Nhiên vậy nhưng có tiến triển? Tiền Đa Đa bất đắc dĩ lắc đầu, hy sinh không ít nhân thủ, đến nay vẫn là không đến được trung ương rừng rậm. Cha ta dự định cùng Mục Nhiên đi Trục Vân cùng phụ cận tìm kiếm hư thực, trước mắt còn chưa có tin tức mới. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, nhưng mà hắn đã tại trong lòng thầm làm quyết định, đợi giải quyết Bách Sở phiền phức, nếu như Hắc Xâm Lâm bên kia còn chưa có tiến triển, hắn không ngại trực tiếp giết tới Trục Vân cung đi. Trực đảo Trục Vân cung chủ hang ổ, hắn còn lại thời gian không nhiều lắm, trừ bỏ trưởng khống càn minh chi lực vì phá băng hải chi băng làm chuẩn bị bên ngoài, hắn chức trách lớn nhất vụ chính là cầm xuống toàn bộ huyền không. Hiên Viên Duệ không có lớn như vậy kiên nhẫn, hắn càng không có tại có hạn thời gian bên trong, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ thế lực nào trong bóng tối lúc nào cũng thăm dò từng bước tính toán. Nếu là hắn quang minh chính đại tốc chiến tốc thắng, mọi người lại đợi trong chốc lát liền rời đi thạch thất. Tô phu nhân tự mình đem cửa đá đóng lại, cửa đá giấu ở trên tường đá, không có chút nào dấu vết. Bọn họ trở lại Ngọc Gia lão trạch đã là giữa trưa. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến níu vào thêm mấy ngày, thăm dò Bạch Thiếu Hòa, Tô phu nhân nhưng lại làm cho bọn họ ngày mai liền xuất phát. Nàng đem thất lạc giấu ở đáy lòng, đã sớm khôi phục nhất quán cay nghiệt sắc mặt. Nàng nghiêm túc nói, tiểu chủ tử, Hàn Ngu Nhi bên kia thuộc hạ đều nói rõ ràng, ngươi có thể yên tâm. Thiên Ngọc Thành bên này giao cho thuộc hạ, vô luận cái này Bạch Thiếu Hòa là phương nào thần thánh, thuộc hạ đều nhất định sẽ làm cho hắn cúi đầu xưng thần. Hắn chiếm thành chủ vị trí không làm thành chủ này chẳng bằng để cho thuộc hạ đến tương xứng. Cô Phi Yến vội vàng thuyết phục, Ngọc tỷ tỷ, ngươi trước chuyên tâm tìm ngươi tỷ tỷ, Thiên Ngọc Thành sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Ngọc gia chí thân đều đã không còn nhân thế, Tô lão phu nhân tư tâm sớm đã tổn thương thấu Tô phu nhân tâm. Tô phu nhân duy nhất hy vọng tất nhiên là thân tỷ tỷ còn sống, nhưng mà nàng chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, còn lạnh lùng mà cười, thuộc hạ đều thanh này niên kỷ người, có không có người thân cũng không quan trọng. Tiểu chủ tử, kể từ hôm nay Ngọc gia từ thuộc hạ đến đương gia, thuộc hạ cam đoan thay ngài cầm xuống Thiên Ngọc Thành. Các ngươi ngày mai liền đi, trong thành này sự tình ngươi đừng quan tâm mới là. Cô Phi Yến không ngốc, nhìn ra được Tô phu nhân vô tình chỉ là một loại che giấu, ngay trước mặt mọi người nàng chỉ nhẹ gật đầu, cũng không có khuyên nhiều. Sau khi ăn xong, Tô phu nhân chỉ dùng một buổi xế chiều, liền đem Ngọc ra tất cả tôi tớ hộ vệ tất cả đều thu thập một bên. Nên khu trục, nên thu phục, đồng thời an bài không ít nàng mang tới nhân mã. Về phần Tô gia lão phu nhân, nàng thật không có lại làm khó dễ, mà là nhốt quân cửu thần đến trưa đều cùng Trình Diệc Phi cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ bọn họ đang nói chuyện chiến sự. Cô Phi Yến tâm tu hơn 10 ngày, không có gì đột phá liền tạm ngừng. Toàn bộ buổi chiều, chỉ nàng đều đang tu luyện tiểu dược đỉnh, tìm kiếm mới tấn cấp. Ban đêm, nàng nguyên bản rất buồn ngủ, thế nhưng là lật qua lật lại ngủ không được, nàng liền kêu lên Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa, nghĩ cùng nhau đi an ủi một chút Tô phu nhân. Nhưng mà các nàng còn chưa đến gần, liền thấy Ninh Thừa một thân một mình đứng ở cửa phòng, tựa hồ tại chờ Tô phu nhân mở cửa ra. Tiền Đa Đa đang muốn hô Thừa lão bản, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh cơ hồ là đồng thời xuất thủ, bưng kín miệng nàng. Sư địch, Tiền Đa Đa nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút Đường Tĩnh, một mặt không hiểu thấu. Lúc này, ê a, tiếng truyền đến, cửa phòng mở ra, ba người, các nàng cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Tô phu nhân đứng ở bên trong cửa cùng Ninh Thừa nói chuyện, cũng không có để cho Ninh Thừa đi vào ý nghĩa. Nhưng là, bọn họ trò chuyện trong chốc lát, Tô phu nhân thế mà để cho Thừa lão bản tiến vào. Thừa lão bản ngắm nhìn tả hữu một phen, xác định không có người nhìn thấy, hắn vào nhà đóng cửa. Lần này, không chỉ cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh suy nghĩ nhiều, Tiền Đa Đa cũng nghĩ nhiều. Nàng đẩy ra cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh tay, khe khẽ hỏi, hai vị, tỷ tỷ, chúng ta là không phải nhìn thấy không nên nhìn nha. Ngoặc kép, hết chương.